Thánh Vương, chương 160, 7 cái khí hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 cái khí hải, chuyện này chưa từng xuất hiện ở trên người Dương Tố Tố. Điều này làm cho Dương Kỳ cảm nhận sâu sắc sự khủng bố của thất khiếu linh lung thể. 7 cái khí hải giống như 7 cái lò luyện, có thể tôi luyện các loại nguyên khí, tuy rằng không bằng địa ngục dung lô nhưng mà cũng diệu dụng vô cùng linh lung thần lô. Đột nhiên, Dương Tố Tố hét lên một tiếng, một số lượng lớn nguyên khí từ trong 7 cái khí hải tuôn ra, ngưng tụ thành 7 cái lò luyện đan bằng chân khí, việc hấp thu nguyên khí càng trở nên mãnh liệt, giống như có cả hơn chục cao thủ cường giả đoạt mệnh cùng thổ nạp. Giờ này khắc này, Dương Tố Tố đã thoát thai hoán cốt, từ người biến thành thần, biến thành tiên, biến thành thánh. Dường như trong cơ thể nàng ta có một loại khí công đang vận chuyển kỳ quái. Cô đang tu luyện khí công gì vậy? Dương Kỳ hỏi, trong lòng hắn hết sức tò mò, bộ công pháp này có thể nói là quỷ thần khó dò, không giống với khí công mà người bình thường tu luyện. Đây là lúc thể chất ta được khai thông, đột nhiên lĩnh ngộ một bộ linh lung tâm pháp. Dương Tố Tố ánh mắt mê ly, nói, giống như nó được ẩn giấu trong huyết mạch, khi nào được khai thông mới xuất hiện. À, trong lòng Dương Kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một số yêu thú có ký ức linh hồn, sau khi thức tinh sẽ có phương pháp tu luyện khí công, không ngờ thất khiếu linh lung thể cũng chứa đựng ký ức công pháp thời viễn cổ trong huyết mạch. Nhưng mà bộ công pháp này chỉ thích hợp với thất khiếu linh lung thể, do đó với có 7 cái khí hải cùng nhau vận chuyển. Trong cung điện ở hậu sơn Bách Hoa Phong có một con suối. Trong con suối bốc lên khí lưu màu trắng sữa, là tinh hoa của lòng đất. Bên dưới con suối có một cái trận pháp khổng lồ đang vận chuyển, nó là Hoàng Thiên Khí Trận, mạnh hơn nhiều so với Vương Đạo Khí Trận, chỉ có cao thủ đoạt mệnh từ lần năm trở nên mới có thể hưởng dụng. Nhưng mà, bây giờ tốc độ của khí trận này không đủ cho Dương Tố Tố hấp thu, khí lưu màu trắng sữa sau một lúc đã bị hút khô, cũng may là Dương Kỳ có nhiều sinh mệnh chi tuyền, có thể duy trì liên tục cho linh lung tâm pháp vận chuyển. Chỉ chốc lát sau, trên đỉnh đầu Dương Tố Tố xuất hiện vô số sấm sét, ma đầu, sát khí từ trong lòng đất bốc lên, biến thành những con sát ma, trên người nàng ta cũng bốc lên những ngọn lửa, gió lạnh gào thét ầm ầm. Đại kiếp nạn đã đến. Bắt đầu đoạt mệnh lần 4. Dương Kỳ lập tức thủ hộ cho cô của mình. Thế nhưng, lúc kiếp số trở nên hung mãnh nhất thì đột nhiên 7 cái khí hải xoay tròn, tuôn ra những luồng khí lưu ngưng tụ thành một cái vòng xoáy lớn, hút toàn bộ kiếp số, ma đầu, vào bên trong. Đại kiếp nạn biến mất vô hình. Tu vi của Dương Tố Tố bắt đầu tăng mạnh. Dương Kỳ thở dài một hơi, thế nhưng sau một khắc, thiên địa nguyên khí lại bắt đầu loạn chuyển, vô số ma đầu cao cường ngưng tụ trên bầu trời, quỷ hỏa vô số, ở trong đại điện có vô số con quỷ mặt người dữ tợn, khủng bố, gần giống như ma quỷ linh thể. Đại kiếp nạn lại tới nữa. Sao vẫn còn kiếp số? Đây là kiếp số đoạt mệnh lần 5. Dương Kỳ thất kinh, hóa ra sau khi Dương Tố Tố vượt qua đại kiếp nạn lần 4, khí công tăng vọt, lại được sinh mệnh chi tuyền trợ giúp, sinh mệnh bổn nguyên tăng cường hơn 100 năm khổ tu, một lần nữa vượt cấp, khiến cho kiếp số kéo tới. Kiếp số lần này vô cùng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây lát, trên không trung của đại điện toàn bộ đều là sát khí, ma quỷ, sấm sét, nước lửa gió, nguyên khí như đao, cắt phá hư không, thậm chí ngay cả Dương Kỳ cũng bị cuốn vào trong. Nhưng mà trên cơ thể Dương Kỳ đã xuất hiện một đạo kiếm khí bảo vệ bản thân, những thứ này không thể tập kích vào trong. Hắn nhìn hồ lô chỉ còn lại một nửa sinh mệnh chi tuyền, há miệng hút nốt vào bụng, chân khí như nước thủy triều di chuyển khắp tứ chi bách hài. Sinh mệnh chi tuyền đã dùng hết sạch. Lúc ở trên đảo Đào Hoa, vì hàng phục băng phách thần kiếm mà Dương Kỳ đã dùng không ít, khi về lại cho 4 huynh đệ một phần, mới vừa rồi bị Dương Tố Tố hút mất một nửa, trong hồ lô còn lại không đáng bao nhiêu. Dương Kỳ hút một cái sau đó tu luyện giúp tu vi tăng tiến, đồng thời tu luyện luôn cả kiếm khí. Vừa nãy Bách Hoa Thánh Nữ truyền thụ cho hắn một bộ kiếm pháp Thái Âm Lạc Nguyệt. Sau khi hút sinh mệnh chi tuyền hắn bắt đầu tìm hiểu. Băng phách thần kiếm, Thái Âm Lạc Nguyệt. Dương Kỳ nhanh chóng vận chuyển chiêu thức kiếm thuật của bộ võ học này. Hai đạo kiếm khí một âm một dương, ngang dọc cổ kim, ở trong cơ thể hắn xoay tròn nhưng có khí thế như rồng, sau đó ngưng tụ thành một cái thuẫn nửa là băng, nửa là hỏa, xoay tròn quanh cơ thể. Âm dương hộ thuẫn, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm khí ngang dọc khắp nơi, khi thì ngưng tụ thành hộ thuẫn, khi thì biến thành kiếm trận, khi thì hóa thành hạt mưa khắp bầu trời, hắn tu luyện kiếm thuật trong kiếp số đoạt mệnh lần 5 của Dương Tố Tố. Cho tới hôm sau, kiếp số của Dương Tố Tố mới biến mất, thân hình lại một lần nữa thoát thai hoán cốt, toàn thân trào dâng một cỗ khí chất khó nói. Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Dương Kỳ đang thi triển từng đạo kiếm khí, tạo thành một cái đồ án tráng lệ trên không trung, sau đó kiếm thuật đạt tới cực hạn, thiên địa nguyền khí mãnh liệt chấn động, đại kiếp nạn phủ xuống. Đây là đại kiếp nạn đoạt mệnh lần 6. Bách Hoa Phong vốn đã không tầm thường, bắt đầu là đại kiếp nạn truyền kỳ, sau đó là kiếp số lần 4, lần 5 của Dương Tố Tố, phải khó khăn lắm nó mới trở nên yên tĩnh thì lại tới kiếp số đoạt mệnh lần 6 của Dương Kỳ. Trước đây Dương Kỳ sớm đã có tu vi đoạt mệnh lần 5 đỉnh phong, bây giờ tìm hiểu kiếm thuật âm dương quy nhất, tùy ý biến hóa, lại nuốt nhiều sinh mệnh chi tuyền như vậy, cho nên chân khí không còn trấn áp được nữa, hoàn toàn bùng nổ. Những vi hạt trong cơ thể đột nhiên nổ tung, thần tượng trấn ngục kình dục dịch biến hóa. Cái gì? Lại độ kiếp? Dương Tố Tố trợn tròn mắt. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở trong đại điện, phong thái yểu điệu, là một nữ tử, chính là Bách Hoa Thánh Nữ. Sư phụ, Dương Tố Tố vội vã hành lễ. Bách Hoa Thánh Nữ nhìn Dương Kỳ đang vượt kiếp số, ánh mắt lóe lên kỳ quang. Có thể vượt kiếp số lần 6 vào lúc này, tu vi của người này đúng là còn lợi hại hơn ta dự đoán nhiều lắm. Trong cơ thể hắn chắc chắn có sự huyền bí vô cùng, nhưng mà nó không liên quan gì tới chúng ta. Tố Tố, nhanh theo ta đi, lãnh tụ muốn gặp con. Cái gì, lãnh tụ? Dương Tố Tố sửng sốt. Đúng vậy, chính là người quản lý cao nhất của học viện thiên vị chúng ta. Bách Hoa Thánh Nữ dường như rất vội, không có thời gian quản tới Dương Kỳ, một tay dùng chân khí cuốn lấy Dương Tố Tố, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ tầng lớp cấp cao của học viện trong tiểu càn khôn giới đã biết con khai thông thể chất, có dược thất khiếu linh lung thể, lãnh tụ muốn gặp con là muốn bồi dưỡng cho con, việc này không nên chậm trễ, mau chóng đi theo ta. Thế nhưng, Kỳ Nhi hắn không có chuyện gì đâu, Bách Hoa Phong đã phong tỏa nghiêm mật, không ai vào quấy rầy hắn làm gì, để cho hắn một mình tìm hiểu tu vi cũng được. Nói xong, Bách Hoa Thánh Nữ liền mang theo Dương Tố Tố rời đi. Bách Hoa Thánh Nữ vừa đi, Dương Kỳ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hắn bộc phát toàn bộ lực lượng trong cơ thể, vô số rắn bạc múa loạn trên bầu trời, sau đó tiến vào trong huyết mạch của bản thân. Ở dưới lòng đất, ma khí bốc lên cuồn cuộn, khiến cho hư không vỡ tan, thiên ma phủ xuống, vô số ma tướng đều hiện ra, muốn kéo Dương Kỳ vào vực sâu không đáy. Dương Kỳ không chút sợ hãi, đột nhiên gầm lên giận dữ, địa ngục dung lô xuất hiện, hấp thu phần lớn lực lượng của kiếp số, khiến cho nó có biến hóa về chất. Một cánh cửa đen kịt sinh ra ở dưới đáy lò luyện, từ cánh cửa này tuôn ra vô số lực hút, toàn bộ kiếp số giống như sông về biển cả, cùng nhau tiến vào trong đó. Thế nhưng, hết đợt này tới đợt khác, giống như vô cùng vô tận, liên tục có vô. Số ma đầu xuất hiện, tiến hành công kích Dương Kỳ. Những ma đầu này dường như là tâm ma, nhưng mà lại có hình thể thực sự. Người có lực lượng càng cường đại, thì càng có nhiều loại ma đầu xuất hiện. Đương nhiên, những ma đầu này là do thiên địa tự nhiên sinh ra. Tầng tầng lớp lớp, có thể khiến cho người ứng kiếp mệt mỏi. Hiện giờ, trên Bách Hoa Phong đã biến thành một cái ma quật. Dương Kỳ nếu ứng phó không được sẽ trở thành ma đầu, bị người của học viện thiên vị vây công tiêu diệt. Dương Kỳ nhìn đám ma đầu trong đại điện chỉ cười nhạt, vận chuyển công lực, giữ vừng tâm linh, vừng trái bất động, suy nghĩ về các loại biến hóa, huyền bí của võ công, khí công, nguyên lực. Trong cơ thể, 7 ngày 7 đêm qua đi, hắn gào to một tiếng, một cỗ uy nghiêm vô hình bao phủ toàn bộ Bách Hoa Phong, vô số ma quỷ bị chấn thành bột phấn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tâm linh của Dương Kỳ lúc này trong vắt như nước, trong sáng vô cùng, trong cơ thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vi hạt thứ 100 thức tỉnh, sau đó liên tiếp thức tỉnh. Cuối cùng dừng lại ở vi hạt thứ 118. Cảnh giới đoạt mệnh lần 6 đã thành công. Kiếm thuật của hắn đã có bước tiến lớn, kiếm thuật Đại Nhật Càn Khôn, kiếm. Thuật Thái Âm Lạc Nguyệt, còn cả 7 chiêu, kiếm thuật Đại Vô Tướng, kia nữa, Dương Kỳ được Bách Hoa Thánh Nữ cho biết, Hàn Ly Lão Tổ kia lấy được 7 chiêu kiếm thuật vô thượng, là một kiếm thuật thời thượng cổ, là kiếm thuật của Đại Vô Tướng Kiếm Tông. Đại Vô Tướng Kiếm Tông đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử. Ở trên thời cổ đại, tông phái nhiều vô cùng, đâu chỉ có 4 đại học viện như hiện nay, hơn nữa ở thời thượng cổ, đại lục Phong Nhiêu chỉ là một mảnh đất nhỏ trên đại lục Hồng Hoang. Đại Vô Tướng Kiếm Tông này còn lớn hơn cả 4 đại học viện, nhưng mà nó cũng vẫn biến mất, không thoát khỏi sự bào mòn của thời gian. Cuối cùng cũng tu luyện tới đoạt mệnh lần 6, hiện tại kiếm thuật của ta đã viên mãn, cho dù không thi triển thần tượng trấn ngục kình cũng có thể quét ngang cường giả đoạt mệnh trên đại lục Phong Nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ ta chỉ còn sợ có truyền kỳ có thể vận dụng pháp tắc, hầu như không còn dùng tới lực lượng của chân khí. Cùng tới lúc ra ngoài rồi, đại hội luận võ cũng sắp bắt đầu. Dương Kỳ toàn thân thoải mái, xoay mình vặn gân cốt, bay ra khỏi Bách Hoa Phong. Trong lúc hắn đang ngắm nhìn trời đất thì đột nhiên có một thanh âm truyền tới. Dương Kỳ, ta có lời muốn hỏi ngươi, tới đây nói chuyện đi. À, Dương Kỳ sửng sốt, hắn đã nhận ra, thanh âm này là của Vân Hải Lam. Cách chương.